chú chắc không? Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh ấy, cũng là lúc mà Hạ Dương Di biết được Tịnh Y Tâm đang có ý muốn đối đầu làm khó cô. Hạ Dương Di cô thầm nghĩ thì đúng là nực cười. Đến cả một người tình mà Tịnh Y Tâm cũng cần phải đối đầu thì chỉ làm cho cô càng xem thường Tịnh Y Tâm mà thôi. Một lúc sau thì Tịnh Y Tâm mới đi ra, sắc mặt bình thường không có gì thay đổi cả. Hai người phụ nữ này đúng là cao siêu mà đến cả Tạ Kiến Minh cũng không nhận ra có vấn đề. Gần 5 giờ ba người đều đến điểm hẹn để bàn chuyện làm ăn. Chờ mãi thì Trương Tiêu cùng thư ký mới đến. Đây rõ ràng là Cố Gia Oai với Tạ Kiến Minh mà. Vừa đến đã thấy có Dương Di khiến Trương Tiêu vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại đi cùng Tạ Kiến Minh lại còn là bàn chuyện làm ăn. Dù sao gặp được Hạ Dương Di hắn cũng có chút vui vẻ trên mặt. Trong quá trình trao đổi công việc, Hạ Dương Di đều chăm chú nghe từng chi tiết một để tìm ra điểm khác thường của mảnh đất ở Thẩm Quyến này. Mảnh đất đẹp, vị trí tốt để xây dựng một công trình làm một ngôi viện bảo tàng như theo dự kiến. Vị trí mảnh đất khá là đẹp, người đi đều dễ dàng nhìn thấy. Ở Thẩm Quyến vốn rất nhiều người dân thích thú với việc xem mô hình máy bay. Ở đó cũng rất có nhiều bảo tàng như vậy được xây dựng, nhưng nếu mảnh đất này được xây dựng bảo tàng mô hình máy bay thì thu hút không ít khách. Công ty Power của Tạ Kiến Minh phụ trách cung cấp nhiên liệu xây dựng. Công ty Chuông Thị phụ trách tiến hành xây dựng. Mọi thứ đều êm đẹp, nghe cả buổi trời cũng chẳng thấy vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Ký hợp đồng xong, tháng này là tháng mưa bão, có vẻ không thích hợp để tiến hành xây dựng, tên có thể tiến hành vào qua mùa xuân này. Trương Tiêu có vẻ rất đồng tình, không gây khó dễ gì. Cứ tưởng hắn ôm thù gây chuyện với Tạ Kiến Minh, không ngờ khi vào công việc cũng công tư văn minh nhỉ. Suốt buổi Trương Tiêu mỗi khi nhìn Dương Di đều cười tươi. Đứng dậy chào hỏi đi về, Tạ Kiến Minh cố tình vươn tay ôm lấy eo của Dương Di để cho Trương Tiêu kia nhìn thấy. Quả như dự đoán, khi Trương Tiêu nhìn thấy liền gọi Tạ Kiến Minh lại. Hai người là quan hệ gì đây? Tạ Kiến Minh cười nhạt đáp, chuyện đời tư của tôi có lẽ không liên quan đến giám đốc Trương nhỉ. Nói xong liền quay đầu đi luôn, làm Trương Tiêu tức muốn phát điên. Tạ Kiến Minh này là đang thầm nói Hạ Dương Di là người của hắn đây mà. Tạ Kiến Minh nổi tiếng thích giao lưu với mấy chỗ quán bar có gái ngầm mà, tại sao Hạ Dương Di thà chọn hắn chứ không chịu đi theo Trương Tiêu. Nghĩ đến đã khiến Trương Tiêu đủ bốc hỏa lên rồi. Dù sao thì chuyện hợp tác vẫn CSX tiến hành xong, tạm thời không đắc tội với tên Tạ Kiến Minh trước. Sau kho xong xuôi hết thì kéo Dương Di về phía mình cũng không quá muộn. Mọi chuyện đều đang đi theo chiều hướng tốt, nhưng Dương Di vẫn không tra ra được rốt cuộc dự án của Trương Thị với Power có gì bất ổn. Cô cũng không để tâm quá vào việc này vì cũng gần thi đại học rồi. Những chuyện không liên quan tạm gác qua một bên. Dạo này Dương Di, Quân Hạo cùng Hiểu Hiểu cứ díu dít ở với nhau ôn tập. Nói thì ôn tập chứ thật ra không thi cũng biết cả ba đều đậu rồi, chỉ là Dương Di mượn cớ này để giảm lần tiếp xúc Tạ Kiến Minh. Mỗi lần đi với Tạ Kiến Minh thì hắn nếu nổi hứng thì lại đem cô ra đánh dấu. Ở bên nhau thì cũng thường xuyên làm chuyện ấy, vì vốn đây là giao dịch của cô và Tạ Kiến Minh nên không có gì để từ chối. Chỉ là có một điều, tên Tạ Kiến Minh chẳng dùng biện pháp bảo hộ gì. Có lẽ hắn ta cũng quên mất cô chưa đủ 18 tuổi. Ba người ôn tập học hành ở bên nhau ở nhà Du Ân Di thì không có gì phải thắc mắc, nhưng thắc mắc ở chỗ tại sao cái tên Trần Chí Phong kia cũng suốt ngày đến nhà của Dương Di. Nếu đến không thấy Lưu Hiểu Hiểu thì Trần Chí Phong quay đầu đi về. Có khi nhiều lúc rảnh rỗi nỗi hứng lại chơi game với Hạ Tử Hầu chứ chưa bao giờ đến hỏi Dương Di, dù đây là nhà của cô. Cuối cùng cũng đến ngày thi đại học, chỉ có Hiểu Hiểu với Dương Di là thi thôi, còn Lý Quân Hạo thì được tuyển thẳng. Thật ra giấy phép tuyển thẳng được đưa đến nhà Lý Quân Hạo lâu rồi, chỉ là cậu muốn có thời gian gặp Dương Di nhiều nên mới đến ôn tập thôi. Đương nhiên lúc trước lấy lý do ôn thi để tránh gặp Tạ Kiến Minh, nhưng vừa thi xong ra khỏi cổng trường thì đã gặp xe của anh ở trước trường rồi. Hiểu Hiểu vẫn chưa ra nên Dương Di lập tức đi đến xe để tránh Hiểu Hiểu bắt gặp. Như thói quen không nói gì cứ mở xe ngồi vào ghế phụ lái. Tạ Kiến Minh nhìn cô hỏi một câu thừa thải. thì được không? Cô quay sang nhìn vào Tạ Kiến Minh rồi liếc sang chỗ khác đáp. Không sợ bị người khác thấy à, lúc nào cũng làm theo ý mình. Câu nói này của cô nói cũng đúng, quả thật Tạ Kiến Minh không hề sợ người khác nhìn ra được mối quan hệ này. Chỉ là do nghĩ cho cô một chút nên khi gặp người ngoài cũng hạn chế tiếp xúc thân mật với cô. Chỉ là Dương Di cũng thường xuyên đến công ty của Tạ Kiến Minh nên người trong công ty nghĩ hai người họ rất thân thiết. Thân thiết ở đây của mấy người đó cùng lắm cũng chỉ là do Tạ Kiến Minh với Hạ Tề nổi tiếng thân thiết như người một nhà. Giờ Hạ Tề mất thì Tạ Kiến Minh chăm sóc con của Hạ Tề thôi. Cách chương.